Chương 860, cường thế nghiên ép. Chỉ chốc lát sau, huyết sắc ánh lửa liền ngang qua trời cao, thoáng qua xuất hiện tại Cao Bình Hùng 5 người vùng trời. Tịch Thiên Dạ, ngươi chẳng lẽ nghĩ thông suốt biết tại kỳ hải bên trong chạy không thoát, cho nên chính mình đưa tới cửa muốn chết Liêm Văn Long âm dương quái khí rêu cực nói. Hôm nay đến đây, không khác, lấy các ngươi 5 người tính mệnh. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Hồng Bảo Thương Hội 5 tên thiên vương cao thủ no y rong rạc, chẳng lẽ coi là thương thế khỏi hẳn, liền có thể khiêu chiến chúng ta 5 người hay sao? Liêm Văn Long cười lạnh, no y hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ đã trọng thương khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khiêu chiến chúng ta 5 người ha ha, không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, ta Quỷ Đồng Đầu tới gặp một lần hắn. Quỷ Đồng Đầu hắc hắc cười quá dị, tính khí nóng nảy hắn, tương đương không quen nhìn Tịch Thiên Dạ trên cao nhìn xuống, không có sợ hãi thái độ. Lúc này liền trực tiếp ra tay, chuẩn bị giết một giết Tịch Thiên Dạ nhuệ khí. Huyền Diễn Đồng Minh Thể. Quỷ Đồng Đầu phóng lên tận trời, từng tầng một chói mắt kim quang theo trên người hắn buộc phát ra, những ánh sáng kia tê sắc vô cùng, như cùng một chuôi thanh thần kiếm thổi qua thiên địa vạn vật cùng hư không đều bị kim quang động xuyên. Quỷ Đồng Đầu biết được Tịch Thiên Dạ lợi hại, cho nên vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, nắm áp đáy hòm thần thông đều phát huy ra. Huyền Diễn Đồng Minh Thể danh xưng kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, một khi thi triển đi ra không người có thể thương hắn. Ngây thơ người trẻ tuổi, An Đồng ra ra một cái thiết quyền. Quỷ Đồng Đầu như là một tôn kim cương la hán va về phía Tịch Thiên Dạ, tựa hồ muốn đem một tòa núi cao đều đụng gãy, phát ra lực lượng có thể xưng dung chuyển trời đất. Điền Bộ Nguyên cùng Tô Hàm Hương đều là mặt có kinh hãi, chân chính thiên vương cao thủ quả nhiên đáng sợ, bọn hắn hiện tại cùng thiên vương so sánh, khoảng cách sợ là vẫn như cũ có rất dài một khoảng cách. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Quỷ Đồng Đầu kim cương bất hoại thân thế, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một cái tay. Sau một khắc, tay của hắn thế mà đi ngang qua hư không, trực tiếp nhấn tại Quỷ Đồng Đầu lớn trên nó. Hạ Quỷ Đồng Đầu giật mình, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Một cái tay làm sao lại không hiểu thấu chống đỡ tại hót của hắn bên trên. Mà lại hắn đáng sợ như vậy nhất kích, mang theo vạn quân lực, một tòa núi cao đều sẽ đụng thành bột mịn, kết quả lại bị cái tay kia toàn bộ chống đỡ cản lại. Làm sao có thể? Quỷ Đồng Đầu có chút không dám tin, trong mắt tràn đầy run sợ, hắn đem hết toàn lực muốn đem cái tay kia đỉnh trở về, nhưng Huyền Diễn Đồng Minh Thể đã bị hắn thôi động đến cực hạn, cũng không có nắm cái tay kia đỉnh trở về mảy may. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, năm ngón tay vừa nắm, xoạt xoạt một tiếng, Quỷ Đồng Đầu lớn đồng đầu trực tiếp xuất hiện hàng loạt vết rách, lại không đoạn hướng cổ cùng thân thể lan tràn, một cỗ nồng tanh huyết dịch dồn dập theo vết rách bên trong tuôn ra. A, Quỷ Đồng Đầu sắc mặt thống khổ, cả người đều phảng phất muốn bị Tịch Thiên Dạ bóp nát, hắn điên cuồng dãy rủa, nhưng vô luận hắn như thế nào liều mạng dãy rủa đều không thể thoát khỏi Tịch Thiên Dạ cái tay kia. Thân thể của hắn như là cu cờ xả tờ bị một chút bóp nát, tanh nồng huyết dịch nhuộm đỏ quần áo. Không tốt, Quỷ Đồng Đầu muốn bị giết. Cao Bình Hùng sắc mặt cự biến, hắn làm sao cũng không ngờ rằng, vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi, giỏi về phòng ngự Quỷ Đồng Đầu thế mà đã sắp gặp tử vong. Dương Thiến Băng cùng Liêm Văn Long mấy người cũng là trợn mắt hốt mộm, làm Quỷ Đồng Đầu ha ho hư ru. Bọn hắn tương đối rõ ràng Quỷ Đồng Đầu Huyền Diễn Đồng Minh Thể cường đại đến mức nào, một khi thôi động đi ra. Quỷ Đồng Đầu có thể xưng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thiên vương cao thủ đều rất khó thương hắn mảy may. Ra tay quyết không thể nhường Quỷ Đồng Đầu bị đơn độc giết chết. Trần Nhất An phản ứng đầu tiên, lúc này liền ra tay cứu viện, Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ đã vượt quá dự liệu của bọn hắn, nếu để cho Quỷ Đồng Đầu đơn độc bị giết, vậy bọn hắn tiếp xuống sẽ hết sức bị động. Nhưng mà, bọn hắn tự nhận là 4 người ra tay có thể đem Quỷ Đồng Đầu cứu được, nhưng Tịch Thiên Dạ lại chỉ là cười lạnh. 10 cái minh hoàng thi văn theo sau lưng của hắn chui ra, hóa vì một con to lớn u ám bàn tay, hung hăng hướng về 4 người vô tới. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bô nở tên thiên vương cảnh cao thủ như là như con ruồi bị đập bay ra ngoài. Thật mạnh, tất cả mọi người kinh trụ, không chỉ Hồng Bảo Thương Hội mấy người, dù cho Tô Hàm Hương mấy người đều có chút trợn mắt hốt mồm. Các nàng biết được Tịch Thiên Dạ một mực tại bế quan tu luyện, nhưng cũng không có nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn. Hắn có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Tịch Thiên Dạ làm sao có thể mạnh như thế? Dương Thiến Băng sắc mặt trắng bệnh, từng kia hủy hệ tờ di cờ hờ không cầm được theo khỏe môi tràn ra, vừa mới chỉ là đụng đụng một cái mà thôi, nàng thế mà liền đã trọng thương. Ba người khác cũng là như thế, bao quát Cao Bình Hùng ở bên trong, đã toàn bộ trọng thương. Làm sao có thể Liêm Văn Long đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn biết được Tịch Thiên Dạ rất bất phàm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng như thế nào đi nữa cũng không có khả năng mạnh như thế đi. Giờ phút này Tịch Thiên Dạ mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là hắn lúc trước đối mặt Nguyên Long Huyền Linh Quy như vậy. Có lẽ Tịch Thiên Dạ vẫn không có Nguyên Long Huyền Linh Quy mạnh như vậy, nhưng thu thập bọn họ đã dư xài. Kẻ này đã không thể ức chế, đại hung chạy mau. Cao Bình Hùng the tờ ra y một tiếng, cơ hồ không có chút gì do dự, hóa thành một đoàn lưu quang liền hướng hòn đảo bên ngoài bỏ chạy. Đáng sợ như vậy Tịch Thiên Dạ, tiếp tục lưu lại đi, cái kia là muốn chết ta, mấy người khác cũng là kịp phản ứng, dồn dập xoay người chạy. Cứu ta, quỷ đồng đầu bị Tịch Thiên Dạ bắt trong lòng bàn tay, liền như là nắm vuốt một con gà con chết tiệt, cơ hồ động đậy một thoáng đều làm không được. Hắn nhìn những cái kia vội vàng chạy trốn đồng bạn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng phát ra thê lương tiếng cầu cứu. Yên tâm, bọn hắn đều sẽ tới theo ngươi. Tịch Thiên Dạ nhìn thống khổ kinh hoàng quỷ đồng đầu, khẽ mỉm cười nói. Ha ha, một bầy kiến hôi đồ vật, cũng muốn tại hổ ra trước mặt chạy trốn. Hổ Tam Âm sớm đã có chút nhịn không được, trông thấy Cao Bình Hùng bốn người chạy trốn, cười ha ha một tiếng, hóa thành một đoàn lưu quang liền đuổi theo. Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng là hét lớn một tiếng, bộ lông màu vàng nóng từng chiếc dựng thẳng, như là một khỏa hỏa cầu liền xông ra ngoài. Hổ Tam Âm tốc độ bay nhanh chóng biết bao, cơ hồ trong chớp mắt liền đem Cao Bình Hùng chặn lại xuống tới. Một đầu tạp mao quái điểu cũng dám cả ta, muốn chết. Cao Bình Hùng ánh mắt ấm lãnh, trong tay chất long côn ngưng tụ khôn cùng trọng lực, hướng về Hổ Tam Âm chỗ chí mạng đánh tới. Hắn thấy, Hổ Tam Âm chỉ là một đầu phổ thông hoang thú mà thôi, căn bản ngăn không được hắn một côn, sợ là trong nháy mắt liền sẽ chết bởi hắn côn xuống. Mà lại, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Hổ Tam Âm chỉ là nhàn nhạt vung ra vớt hổ. Quanh một tiếng vang thật lớn. Cao Bình Hùng trong tay chất long côn trực tiếp bay ngược ra ngoài, va chạm ở trên ngọn núi. Nắm mấy ngọn núi đều chặn ngang chặt đứt. Cao Bình Hùng hựa nờ dê sau rút lui, gân bàn tay run lên, hai cánh tay xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, dòng máu đỏ sấm thẩm thấu mà ra. Mà lại không chỉ ngoại thương, ta ngũ tạng lục phủ đều bị nóng rát, rõ ràng cũng bị đả thương nặng.